Chương 544, cửu vĩ chặt cả chính xác sử dụng phương thức. Không ngờ tới một cái phó bản thế giới, lại vẫn để cho ta chiếm được loại này chỗ tốt. Nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở, còn có cảm thụ được trong cơ thể chuyển tới cửu vĩ chặt cả. Viên Thanh cảm nhận được cửu vĩ lực lượng giờ này khắc này có thể không tị hiểm chút nào nói thực lực của hắn. Đã siêu việt kiếp trước đỉnh Sơn Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành phó bản nhiệm vụ cửu vĩ phong ấn mới gì nụ gì kỳ, thành công đem cửu vĩ phong ấn, thu được thưởng cho, 500 điểm thuộc tính, 200 điểm kỹ. Năng, 40 triệu điểm kinh nghiệm. Ken chúc mừng tiểu đội thành công hoàn thành phó bản nhiệm vụ cửu vĩ phong ấn mới gì nụ gì kỳ, toàn thể nhân viên thu được thưởng cho, thuộc tính, 50 điểm kỹ năng, 5 triệu điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ nêu lên vang lên lần nữa, lại một cái phó bản nhiệm vụ bị hoàn thành. Viên mãn hô, Viên Thanh mở miệng phun ra một ngụm chọc khí nói thật, ở toàn bộ mô phỏng hình thức dưới, đem cửu vĩ phong ấn đến trong cơ thể mình cảm giác, hoàn toàn chính xác phi thường. Không được tự nhiên cái loại cảm giác này, thật giống như vô căn cứ ở trong cơ thể mình nhiều hơn một cái kỳ quái tồn tại, hơn nữa cái kia kỳ quái tồn tại dường như còn sở hữu ý thức của mình, chắc là cửu vĩ, bất quá ở xuất sủ kỳ huyết mạch cường lực dưới áp chế cửu vĩ cái kia mỏng manh ý thức thật lâu đã bị cắn nuốt, sau đó triệt triệt để trở thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Vẻ này quần quận không ngừng khổng lồ trả cờ dạ để Viên Thanh lập tức thu được so với nguyên tắc bên trong vũ trụ mà kỳ. Nạ dù tổ càng cường đại hơn trả cờ dạ lời nói nhảm ủ dù mạ kỳ. Nạ dù tổ ở thu được lục đạo chi lực trước trong cơ thể phong ấn bất quá chỉ là cửu vĩ nửa người mà Viên Thanh hiện nay trong cơ thể dung nhập, nhưng là hoàn toàn thể cửu vĩ. Hai người có trả cờ dạ tuy là cùng loại nhưng đẳng cấp lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì một cái mượn dùng mà đổi thành một cái, thì là dung hợp là hoàn toàn thứ thuộc về chính mình cái này. Mới là đúng nghĩa vô hạn trả cờ dạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở thành công đem cửu vĩ phong ấn đến Viên Thanh trong cơ thể sau đó liền lê thân thể mệt lã đi tới U Dù Mạ Kỳ cỡ tì nạ bên người. Hai vơ chôn nở dê một bên ánh mắt nhu hòa nhìn đang ở trong tạ U Dù Mạ Kỳ nạ dù tổ, một bên giao phó hậu sự. Viên Thanh cười nhạt, sau đó cất bước đi tới hai người. Các ngươi nói nhiều như vậy, một cái vừa mới vừa sinh ra tiểu thí hải có thể nghe hiểu được sao? Viên Thanh vừa cười vừa nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng hư nhược thanh âm cười khổ nói, ta vừa rồi mạnh mẽ tiêu hao trả cờ giả cùng sinh mệnh lực phong ấn cửu vĩ. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mà cờ tì nạ là gì nụ gì kỳ, tuy nói ủ rủ mà kỳ nhất tộc thể chất đặc thù. Nhưng mất đi vĩ thú, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục còn sống. Thân là cha mẹ, trước khi chết, luôn là hy vọng đối với con của mình ký thác một ít tư niệm, không phải sao? Ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ nói, mặc dù không biết tên của ngươi, nhưng cực kỳ cảm ơn ngươi, có thể thay nạ rủ tổ thừa nhận phần kia thống khổ trong miệng nàng nói cảm tạ. Dĩ nhiên là chỉ Viên Thanh thay thế U Dù Mạ Kỳ nạ dù tổ trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ, sự tình tuy là cực kỳ cảm động, bất quá ở trước mặt ta, muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Viên Thanh một bên như không có chuyện gì xảy ra nói, vừa đi đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ đắp một cái trái tim của hắn bộ vị lột bột. Cũng liền ở Viên Thanh đưa tay va chạm vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong chớp mắt ấy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời liền cảm thấy chính mình cái kia nguyên buồn đã già nua lẩm cẩm trái tim dường như trong nháy mắt rót vào một cỗ sinh cơ. Đây là cửu vị khí tức, nhưng là vì sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khó tin nhìn Viên Thanh, hắn không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Tại sao phải có một cỗ sinh mệnh khí tức, đúng không? Viên Thanh tiếp thượng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa nói xong nói, kỳ thực, lúc này mới cửu vị chặt cả chính xác sử dụng phương thức 50. Nói xong, hắn lại làm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đưa tay đặt ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trên ngực, nhưng mà cái này vừa để xuống, lại làm cho hắn vi sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu là muốn mượn chính mình mới vừa lấy được năng lực chính mình trị hết, giao phó ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mới sinh cơ làm cho đối với phương có thể tiếp tục sống sót, kết quả lại đã quên cái vị trí kia. Vừa lúc là nữ hải tử cực kỳ mềm mại địa phương, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ khuôn mặt đỏ lên từ vừa rồi Viên Thanh cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối thoại bên trong. Nàng đã biết đối phương dùng bàn tay chạm đến trong lòng chính mình là muốn trợ giúp chính mình trùng hoạch sinh cơ, không, cho nên cũng không có phản kháng, liền tùy ý Viên Thanh như thế bày đặt. Nhưng là bởi Viên Thanh ngây người, U Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ đột nhiên cảm thấy, đối phương đặt ở chính mình tâm khẩu. Tay dường như so với thả ở trên thân Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thời gian muốn càng lâu hơn một điểm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, gì đó tuy là ta biết người đang cho Cở Ti Nạ rót vào sinh mệnh năng lượng, nhưng là người tay kia thả ở trên người nàng thời gian cũng không tránh khỏi quá dài. A nếu như là người khác dám đối với cỡ tì nạ làm loại chuyện như vậy nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã sớm không nói hai lời, trực tiếp một cái giả sẻn gẳng liền lên đi. Có thể Viên Thanh bất đồng, bởi vì hắn biết đối phương đây là đang cứu cỡ tì nạ. Tuy là loại này cứu người phương thức nhìn qua có điểm xấu hổ, kha y không có ý tứ, bởi vì nàng là tiền nhậm gì nụ gì kỷ quan hệ, ta cần rót vào càng nhiều hơn dương thuộc tính trả cờ giả mới có thể cứu nàng. Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ viện một cái lấy cớ. Bất quá đang nói chuyện thời điểm, hắn đã đem mang vào sinh mệnh khí tức dương thuộc tính trả cờ giả rót vào ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trong cơ thể, sau đó vì pho nở dê ngư a cái này lúng túng tràng diện ở đem trả cờ giả rót vào ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trong cơ thể, sau đó hắn liền trực tiếp một cái thuấn thân thuật rời khỏi nơi này bốn.